Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23, nhân sinh nơi nào không gặp lại. Ngự kiếm Thừa Phong đến, tiêu dao giữa thiên địa, ngự kiếm mà đi. Mặc dù tiêu dao giống như thần tiên nhân vật, tốc độ lại thắng qua giới này rất nhiều đi đường phương thức. Nhưng dù sao tiêu hao vẫn là quá mức nghiêm trọng. Cho dù là như là Tô Lạc loại này đứng tại cảnh giới tông sư cực điểm, tương đương với trúc cơ đỉnh phong tồn tại, vậy y nguyên không cách nào kiên trì quá lâu. Đương nhiên, đây cũng là bị giới hạn thế giới đẳng cấp quá thấp. Linh khí không đủ nồng đậm, chân nguyên tốc độ khôi phục không đủ nguyên nhân. Nếu như là tại nhất phương tiên hiệp thế giới, đạt tới trúc cơ cảnh giới, chân nguyên khôi phục mau lẹ, là có thể làm được thời gian dài ngự kiếm phi hành. Mà loại tình huống này, cũng chỉ là châm đối với những khác người. Đối với Tô Lạc tới nói, rõ ràng không tồn tại chân nguyên hao hết loại khả năng này. Làm hệ thống chỗ chứa đựng khổng lồ không cách nào tính toán năng lượng, hoàn toàn có thể để hắn bao giờ cũng đều bảo trì tại trạng thái toàn thịnh. Bởi vậy, tại đạp trên phi kiếm ngự kiếm phi hành một ngày một đêm về sau, Tô Lạc thân ảnh xuất hiện ở hắn xuất phát địa phía trước hơn 100 dặm một tòa thành trong trấn. Có người muốn hỏi, ngự kiếm phi hành một ngày một đêm mới bay hơn 100 dặm. Tốc độ này thật có thể xứng đáng ngự kiếm phi hành 4 chữ này. Hiệu quả là không phải quá thấp kém trang bức một điểm. Đối với vấn đề này, Tô Lạc có thể một bên uống vào đến từ Bắc Mỹ châu rượu trái cây, một bên cùng người nghiên cứu thảo luận một cái thời đại này còn không có bị người nghiên cứu ra. Được chủ đề ngươi biết địa cầu là tròn không? Trên thực tế, cho dù không có có người nghi vấn ngự kiếm tốc độ phi hành, mà lúc này Tô Lạc lại như cũ là uống vào rượu trái cây, tại cùng người nghiên cứu thảo luận lấy quan tại địa cầu là phương vẫn là tròn cái này rất có ý nghĩa chủ đề. Cho nên nói, Đại Hòa Thượng, ngươi thật sự cho rằng ngươi dưới lòng bàn chân đại địa là tứ tứ phương phương bình, bằng phẳng một khối lớn. Ngươi thật sự cho rằng ngươi đầu đội thiên không liền là một cái hình tròn cái lồng, bao lại chân ngươi hạ tứ phương đại địa. Bưng bầu rượu hướng miệng bên trong đổ một ngụm về sau, Tô Lạc nhìn xem ngồi tại mình sát vách bàn chính một mặt hung ác nhìn mình lom lom Đại Hòa Thượng, trong mắt tràn đầy nhìn thấy thấp kém trang bức cảm giác yêu việt. Làm một cái thấp kém trang bức hệ thống, khi gặp so với chính mình càng lâu, có thể hình thành trí thông minh bên trên nghiền ép thời điểm, Tô Lạc vẫn là rất vui với đi hưởng thụ loại kia cảm giác yêu việt. Mà trên thực tế, lúc này đã là tại hắn cùng Đại Hòa Thượng liền thiên viên địa phương vẫn là đại địa là một cái cầu. Cái đề tài này triển khai tranh luận sau nửa canh giờ. Về phần giữa hai người triển khai tranh luận nguyên nhân dẫn đến, nhìn xem giờ này khắc này ngồi tại Đại Hòa Thượng bên người, con mắt thần phiêu hốt nhìn ngoài cửa sổ thanh niên, kẻ cầm đầu giống như có lẽ đã không cần nói cũng biết. Sự tình là như thế này. Khi Tô Lạc dùng một ngày một đêm thời gian vây quanh địa cầu lãng một vòng lớn về sau, vừa lòng thỏa ý hắn tìm một nhà tửu lâu muốn một bàn thức ăn ngon. Mà hắn chỉ cần đồ ăn không cần rượu, uống vào mình mang đến rượu hành vi, đưa tới ngồi tại sát vách bàn thanh niên hiếu kỳ. Thế là, thanh niên tại kìm nén không được mình lòng hiếu kỳ phía dưới, đối với hắn hỏi tới rượu này lai lịch, muốn biết đến cùng là cái gì tốt lâu, có thể làm cho Tô Lạc chướng mắt nhà này trăm năm danh tiếng lâu năm 50 năm ủ lâu năm. Đối với thanh niên vấn đề, Tô Lạc trả lời là, rượu này sinh ra từ Bắc Mỹ Châu, là trong núi rừng khỉ lông vàng trồng chất hoa quả lên men về sau tự hành ủ thành rượu trái cây. Cái này, thanh niên kia càng thêm hứng thú, không ngừng truy hỏi lấy liên quan tới rượu trái cây tin tức. Cuối cùng càng là hiếu kỳ hỏi tới Bắc Mỹ Châu ở đâu, cái này rất có chiều sâu vấn đề. Tô Lạc nhiều thành thật một người a, làm sao có thể nói lời bịa đặt lắc lư hắn. Cho nên, đối mặt thanh niên thành tâm thành ý đặt câu hỏi, hắn rất chân thành trả lời một câu lời nói thật. Ở địa cầu một bên khác, vừa nói, hắn còn chỉ chân mình dưới đáy. Sau đó, liền là một câu nói kia. để tự xưng là bác học nhiều biết đại hòa thượng nghe được càng không dễ nghe. Hai người vậy bởi vậy triển khai tranh chấp. Cái này một hồi, liền là nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ, đại hòa thượng bị Tô Lạc trong kho tài liệu đại lượng đến từ 21 thế kỷ tư liệu cãi lại á khẩu không? Trả lời được, mà Tô Lạc vẫn không chịu bỏ qua thừa thắng xông lên. Thỏa thích ngắt lấy thành quả thắng lợi. Hừ, mặc cho ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo, gian hoạt như quỷ, bần tăng là tuyệt đối sẽ không tin tưởng ngươi chuyện ma quỷ. Nói bần tăng sinh hoạt tại một cái cầu bên trên, cầu một bên khác, còn có một đám đầu hướng xuống sinh hoạt nhân loại. Ngươi coi bần tăng niệm Phật kinh niệm không có đầu óc sao? Nghe đại hòa thượng câu nói này, cái kia một mực nhìn ngoài cửa sổ thanh niên cũng không nhịn được âm thầm gật đầu. Trên thực tế, đối với Tô Lạc nói tại dưới chân bọn hắn, một bên khác còn sinh hoạt lấy một đám đầu hướng xuống chân hướng lên trên cùng bọn họ hoàn toàn tương phản người, hắn cũng là không thể nào tin được. Đương nhiên, Tô Lạc biểu thị, cái gì đầu hướng xuống chân hướng lên trên, cùng loại với lời như vậy hoàn toàn là đại hòa thượng cùng thanh niên não bổ. Hắn là một chữ đều không có nói qua. Nhìn xem hai người biểu lộ, đặc biệt là đại hòa thượng một bộ ta nói không lại ngươi, nhưng ta chính là không phục ngươi bộ dáng. Tô Lạc cảm thấy thú vị, vừa định lại đùa giỡn hai câu, chỉ thấy cái kia đại hòa thượng đem mặt quét ngang, cũng không tiếp tục nhìn mình một chút, mà là quay đầu nhìn về phía ngồi tại mình đối diện thanh niên áo trắng. Đoàn công tử, nhưng từng ăn no rồi. Chúng ta đã tại tửu lâu này bên trong nhiều làm trễ nải nửa canh giờ. Ngụ ý là nếu như ăn no rồi liền chuẩn bị rời đi tiếp tục đi đường. Nghe vậy, thanh niên kia đoàn công tử bĩu môi, trong lòng tự nhủ còn không phải ngươi cái này đại hòa thượng chết con lừa chọc. Rõ ràng biện bất quá người ta, còn không phải muốn thuyết phục người ta. Cuối cùng phát hiện mình không có bản sự này, lại muốn thanh trách nhiệm đầy tại ta trên thân. Thanh niên đoàn công tử đối đại hòa thượng trợn trắng mắt, ra hiệu cái này nồi ta không lưng. Sau đó, thanh niên đứng dậy, cùng đại hòa thượng cùng một chỗ hướng về dưới lầu đi đến. Đi ngang qua Tô Lạc thời điểm, cái kia đại hòa thượng còn hung hăng hừ một tiếng. Hiển nhiên trong lòng là không phục. Ai, hiện tại ngươi xuất gia a? Giới sân giới nộ Phật lý cũng không biết đều bị tu tới nơi nào đi. Tô Lạc xưa nay không là một cái ăn thiệt thòi người. Nghe đại hòa thượng hướng về phía mình hừ, lập tức bày làm ra một bộ thói đời thay đổi, lòng người không cổ bộ dáng, phát ra cảm khái này. Nghe Tô Lạc lời nói, đại hòa thượng suýt nữa chân trái đá phải chân phải tới cái đất bằng quàng. Ổn định thân thể về sau, biết luận khẩu tài mình là chiếm không là cái gì tiện nghi, lập tức lại không nói một lời, đi lại vội vàng hướng về dưới lầu đi đến. Cưu Ma Chí, Đoàn Dự đưa mắt nhìn hai người xuống lầu, thẳng đến hai người đi ra ngoài rất xa về sau, Tô Lạc mới dùng mấy không thể nghe thấy thanh âm đọc lên hai cái danh tự. Thật là nhân sinh nơi nào không gặp lại a. PS, cầu phiếu đề cử, cầu phiếu đề cử, cầu phiếu đề cử, chuyện trọng yếu nói 3 lượt. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.